Bà ơi, cháu là Bê Tô đây. Về cuốn sách Tôi là Bê Tô của Nguyễn Nhật Ánh. Bê Tô vẽ số 8, theo hai ống chân chị đi như người ta thi xe đạp ngoằn ngoèo. Nó còn cọ tay vào hai ống quần jean của chị Ni, giảm giờ nhây nhây hai ống quần của chị, ý chừng muốn tạo mốt te tua của kiểu bây giờ. Chị Ni rầy khe khẽ, đừng đừng, bà mắng đó. Chắc là nó sợ bà mắng thật, nó nằm xuống thở hắt ra, kê mõm lên chân chị Ni vẻ nũng nịu đòi về. Có thể là Bê Tô không còn là con nít, nhưng tới chỗ lạ, nó mau chán. Đứa trẻ nào cũng vậy, không có đồ chơi, lại gò bó, nhắc nhở, giật dây hoài. Bê Tô nhớ cái cầu thang dẫn lên phòng ba chị Ni. Chỉ cần nhảy nhảy chục bước theo thói quen nghề nghiệp, nó cào cửa nhẹ nhẹ là ba chị Ni dành cho nó một món gì ăn giòn giòn, lừa qua mép, gặm khu khú. Chẳng hạn như một miếng kẹo đậu phộng hay là miếng sâm bông ông ăn sáng, ông để dành. Ở đâu không bằng ở nhà, nó đứng dậy vung vai rồi thè lưỡi đỏ tươi thở bặc bặc. Bê Tô, không được làm như vậy, im cho người lớn nói chuyện. Bà nói với Bê Tô giống hệt như ngày nào bà nói với Misa, và Bê Tô cũng tự ái như Misa. Nó rời chị Ni, loắng quắng chạy ra hành lang, nhìn xuống đường qua các khe chậu kiển. Bà vừa bằng bạc với chị Ni, vừa liên tưởng tới nhà hiền triết Mino, bạn của Bê Tô, nói: nếu chúng ta luôn sống trong ký ức một ai đó, chúng ta sẽ không bao giờ chết. Bà dục quyết định: ừ, gửi thì gửi. Gửi rồi có khi bà không cho nó trở về với chú Nguyễn Nhật Ánh đâu. Từ khi nhà không còn Misa, bà nhớ nó lắm. Bà muốn chấm dứt nỗi nhớ nhung trong tâm trí già nua của bà. Nhưng tình cảm già nua của bà không chịu phai mờ, mà cứ khắc sâu tình người của Misa. Bà nói tình người với đồng loại của Bê Tô, mà miệng bà cười méo xẹo, mắt bà chớp chớp. Chị Ni gửi Bê Tô lại cho bà, chào bà và cảm ơn bà mà cổ họng chị nghẹn cứng. Bê Tô đang lắng nghe đồng loại trong quán bê thui dưới đường la toán ăn ẳng. Nó hốt hoảng thất thần chồm lên kéo áo chị Ni. Khi chị Ni chờ bà mở cửa, chị Ni lách nhẹ người ra cửa, vội vã chào bà, chào Bê Tô, đi giày cao gót xuống cầu thang nghe cốc cốc. Bê Tô khịt mũi rà soát, đánh hơi những chỗ chị Ni đứng, rồi nhảy phóc lên ghế mây chị Ni ngồi nãy giờ. Hai chân trước nó gác tréo mũm mĩm, thân hình sầu não vì chia ly. Nó co rúm, giấu cái đuôi dưới bụng. Bà liếc nhìn và im lặng. Bà ngồi vào bàn viết, dịu dàng và tỏ ra nghiêm khắc. Bà cũng không dám đụng đến một kẻ lạ đang buồn nhớ nhà mình, vì nó sẽ nổ quạo và nhe răng với bà. Bà nghĩ trong nhà giờ đây chỉ có bà và Bê Tô, nhất định Bê Tô sẽ làm quen trước, sẽ nhịn ăn chiều nay, cả ngày mai nữa nó sẽ thở dài, hắt ra cái hơi nóng hổi, nó sẽ quăng mình bình bịch và nín đái thật tài. Misa của bà rất tự trọng và vô cùng tự ái, mà thù dai nữa. Nếu phút đầu tiên gặp nó mà ai đó tỏ ra coi nó như là đồ chơi để chọc ghẹo, thử trí khôn nó, thì nó nhớ hoài để dành sự ác cảm như cách nhận xét của Bê Tô với lão Hiến. Bà quá kinh nghiệm đối xử với Misa hay tự ái, bà giờ như không thấy Bê Tô đâu cả. Bà ước gì nó mau chóng làm quen chỗ ở mới, đừng quá căng thẳng khi chiều xuống, khi nó không thấy ba má chị Ni và chị Ni, cả Bino nữa vẫn không thấy đâu. Một cơn giông tích trên tầng cao mùa này nghe như gió muốn giật tróc mái tôn nhà hành lang. Hàng trăm cánh cửa bên nhà cao tầng đập rầm rập, nhưng Bê Tô vẫn nằm im lìm. Bà lo, muốn gọi điện thoại cho chú Ánh báo cáo tình hình trầm trọng của Bê Tô, nhưng thôi, bà nghĩ chú Ánh hơi đâu mà giải quyết hậu kỳ cho cuốn sách về con vật mà chú đề cao tận mây xanh, vì chú muốn chơi ác chút xíu với những người cùng một ruột với chúng. Ừ thì cứ chơi ác, Ông về, ông có giọng bass năm trầm, không giống ba chị Ni. Bê Tô cựa mình lại nằm xuống thở phập phồng. Ông hỏi đứa nào vậy? Bà nói con Bê Tô của Nguyễn Nhật Ánh, nó gửi tới hồi trưa. Hình như Ánh thích gửi Bê Tô cho nhà mình. Ông đứng xa ngắm nghía nó nhướng mắt và gừ. Ông không dám tới gần. Bà nói ông đừng vuốt đầu nó nhen, nó đang hoang mang đấy. Ông có vẻ không thích có đồng loại của Misa trong nhà nữa. Ông nói bà tính kỹ đi, rồi chúng ta sẽ vì sự trung thành, sự kháng khích, sự khôn ngoan, lòng tự trọng của con vật mà bận biểu, vướng dính đau khổ, để thành nhà hiền triết đa sầu, đa cảm, phi thực tế. Chúng ta đã có trên 10 năm với Misa, bầu bạn, ấm êm, an ủi bao nhiêu, thì cay đắng cô đơn hụt hẫng bấy nhiêu, không tưởng bấy nhiêu. Ông đứng giữa nhà nói một lèo một hơi. Tuy bà không trả lời, nhưng bà nghĩ trong bụng, thà được như ông nói còn hơn. Bà đứng dậy vô bếp chiên xào thơm tho hành tỏi, gây mùi chạm dạng cơm nước trong nhà. Bị tù dung dai, nuốt nước miếng lại nằm xuống. Ông đi ra đi vào, giọng buồn. Cái đầu nó giống Misa quá. Lấy cái ngăn hango của Misa uống nước cho nó uống. Cái dĩa, cái chăn của Misa ngày xưa cho nó xài. Bà nói đó, ông thấy không? Chúng nó khôn ngoan hiếu để, càng làm cho mình sinh tật và trách móc con người. Ông hỏi nó tên gì vậy? Chiều nay cho nó ăn gì? Bà dục Bê Tô. Bê Tô tự giới thiệu đi. Ông hỏi kìa. Dạ, cháu tên là Bê Tô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bê Tô nghe nhắc tên, nó cựa mình rồi lại nằm im một cách lì lợm. Đúng quá, người gọi tên nó là một người xa lạ và có vẻ bươi móc nó. Còn chiều nay nó ăn cơm đâu? Tất nhiên là chị Ni sẽ đón nó về ngôi nhà có thang gác, có chạn đựng chén, có giọt nước mưa rơi trên mái tôn, cùng Pino lắng nghe tiếng mưa rơi. Mưa nhẹ hạt dần, những tiếng lộp độp trên mái tôn càng lúc càng thu nhỏ lại, nghe như tiếng gió ngựa đang rời đi và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy núi xa. Nhìn màn mưa lướt thướt kéo ngang qua tầm mắt, thỉnh thoảng chao đi như bức rèm bị gió thổi, tôi lười nhác buông mình vào một cảm giác thư thái và êm đềm, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng đáng sống biết bao. Hình như Bê Tô nằm mơ, nghe thấy ai nói như thế. Bà nghe nó cười hức hức, rồi nó xuống nái phóng xuống đất, đủng đỉnh ra sân, chân bước tréo qua tréo lại như bước đi của người mẫu. Vẽ ta đây dù mắt đái hay đói bụng cũng đỡ về nhà. Trời, có ai nghe bọn nhóc cười cười? Bà nghe Misa cười hoài chứ gì? Bà dạch nách Misa, cù vào nách nó. Misa biết nhột đấy. Nó cười, giơ cả nứa và chồm hai tay ra dòi bà. Bà vội bước ra sân, đứng bên Bê Tô, như từng đứng với Misa. Bà quan sát kỹ Bê Tô. Nó là con cuốn kiển, gọn gàng nhỏ bé y như bìa sách của chú Ánh. Còn Misa có bộ lông dưới dái tay thật là mềm mại. Ở hành lang luôn có gió. Mỗi khi Misa thả hồn xuống dưới mặt đường, nhìn xe cộ qua lại, rồi cái mũi của nó ương ướt đen láy. Khi nghe mùi tỏi phi bích tết dưới quán Nam Sơn bay lên, đó là phản xạ tự nhiên của khứu giác. Chứ Misa thuộc hàng chảnh, kén ăn. Có món nàng thích, nàng cũng từ tốn, nhất là món ăn đang bốc khói. Nàng đứng xa nhìn, cảnh giác. Misa có hai chùm lông trắng muốt, thơ mềm dưới hai dái tai phủ quanh cổ, trông như các bà quý tộc choàng khăn lông thú. Mỗi khi nó ra hành lang, gió thổi tung phất phơ khăn choàng, trông chị ta lãng mạn ra phết. Bà hay trêu, Misa, làm thơ hả, vô ăn cơm. Bà gọi tên nó lúc nào nó cũng chạy vào ngay, đứng bên ngước cặp mắt lồi bằng hòn bi thủy tinh, miệng ngậm chiếc lá vàng hay bông giấy đỏ vừa bay tới, như môi có thoa son. Lắm khi là một mẩu xương cánh gà khô queo để lên bàn chân hay là chiếc dép của bà. Bà hạnh phúc cảm ơn Misa. những cảnh êm đềm nhẹ nhõm lòng người đã lùi xa trong cuộc sống của bà. Giờ thì chú Ánh lại cắt cớ biểu chị Ni đem gửi bê tô. Vì ba mẹ chị Ni về quê, chị Ni kẹt học thi. Chú Ánh còn lo cái vụ cổ tích Việt Nam ở ASEAN Cup 2007. Ôi, 100 lý do cắt cớ cho bê tô phải xa nhà, đến ở với những con người nghệ sĩ yêu mà làm bộ không yêu, lũ cuốn. Bê tô vẫn đứng bên chạm dạng với bà cách hai tấm gạch bông. Hình như sự quấn quýt với con người khi mặt trời lặn, để cho có bạn, để bảo vệ hay tự vệ, để vì trách nhiệm. Ôi, bà hay đoán già đoán non. Bà nhớ chú Ánh cũng là một tay lắm trò hề khi nói về bà cố của chị Ni. Bà bắt chước khẽ cúi xuống, ôm ngực ho, giọng yếu ớt bà gọi Ni ơi, chạy lấy cho bà cái máy tiếp hơi thở. Quả nhiên, hai vành tay của bê tô giãn ra, rồi chồm lên dè dặt cào vào áo bà. Bê tô có muốn đi đái không? Bà nhỏ nhẹ. Thì ra, bê tô chạy theo cái đuôi của nó mấy vòng, rồi hách chân mở robinet, xả ra một bãi màu trà dảo, chảy lấp sắp dưới đít chậu cẩm tú cầu. Bà mau mau lấy miếng vải lau nhà, thấm nhẹ nhẹ nước đái bê tô, đem ra hè, đặt miếng vải thấm nước đái lên miếng gạch tàu toilet cho bê tô. Ai dè, bê tô cũng chạy theo quan sát. Bà vui mừng thắng lợi ra mặt, bà rù rì bên tai nó. Từ bây giờ không được đụng đâu đái đó nhen, đái ỉa có chỗ, có nơi, như misa của bà dạy biết nghe lời, bà cưng. Bê tô chạy theo bà vào hành lang, bà xin ông mấy giọt xăng. Bà rảy rảy xăng lên chỗ bê tô vừa đái. Bê tô hắt xì nguyên cả cái đầu, rồi chống khuỷu hai tay ra phía trước nhẫn nhữ. Ông đứng nhìn hai bà cháu, tỏ vẻ tội cho bà, lại vừa thương một thằng cuốn đang cơ nhở. Ông biết trước diễn cảnh sẽ lặp lại trong căn buồng vắng lặng này, và vợ của ông sẽ thẫn thờ với cái tình cảm cũ của một con chó cái. Nó ở vậy với ông bà có biết bao kỷ niệm đẹp cho Misa để lại, một nỗi nhớ êm đềm qua nổi cơn sóng gió. Chiều nay nó ăn gì? Câu ông hỏi theo sau một nụ cười hiền. Thì chúng nó chỉ thích gặm xương, xương đùi gà. Chú Ánh còn vẽ duyên về câu chuyện giữa Bê Tô với nhà hiền triết Bino. Xương gà, với bọn tôi, một món ăn gọi là ngon bắt buộc phải có cái gì để nó gặm. Con người thích gặm nhấm lịch sử, gặm nhấm kỷ niệm. Chúng tôi thích gặm xương. Qua nhiều đời, loài chúng tôi vẫn nuôi nấng thú vui này như nuôi nấng một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tóm lại, xương thật là tuyệt. Nguyễn Nhật Ánh hay gửi lại vài hàng về người và lũ cuốn. Bà cũng thích và bật cười, rồi lăn qua trở lại thấy hay hay và đồng tình. Nhưng cái vụ xương thật là tuyệt này thì không hẳn thế. Xương mà còn gặm được như người thích gặm nhấm lịch sử hay kỷ niệm của đời mình thì phải là xương còn tủy. Xương được rút bao nhiêu nước dùng ngon ngọt thì gặm nhấm mới thích. Đằng này lũ cuốn ngứa nú mọc răng đụng đâu gặm đó cho đã ngứa. Làm chân bàn, chân ghế, giày dép nham nhở. Thì... À mà thôi, tối rồi. Bà lấy cái dĩa của Misa trộn ít mỡ kho tàu vào cơm và gác lên một cánh gà kho gừng để chỗ Misa thường ngồi ăn. Bà lại giả giọng yếu ớt giống bà cố chị Ni gọi Bê Tô ăn cơm. Bê Tô không hề có cử chỉ đáp lại. Nó nhảy phóc lên ghế có hơi hướng chị Ni ngồi hồi chiều để cái mõm bất động lên hai chân tréo, bụng phập phồng. Ra cái điều ta đây coi thường miếng ăn. Bà thật sự bối rối, nhấc điện thoại định gọi chú Ánh hay chị Ni. Nhưng thôi, rồi cũng sẽ ổn, chờ qua đêm vậy. Ông vũ tấm khăn lông của Misa, trải dưới gầm bàn trà, giống như chiếc nôi. Bê Tô như nhận thấy có gì quen quen. Nó lại nhảy phóc xuống, lấy mõm ủi, nó ủi cho bằng lợi gan sự bực bội. Nó vừa ủi, vừa hất tấm khăn vào tận vết nhùi thành một cục, rồi nằm duỗi chân lên gạch, kê đầu lên mùi khăn, thở hắt lên một hồi, bắt đầu ngáy như con trai mới lớn vừa tập uống bia. Ông bà làm bộ phớt lờ, đem cất thức ăn của nó vô tủ lạnh. Ông ứ hử cằn nhằn, tự nhiên bà lại rước thêm sự bận bịu. Bà lên giường đọc lại cái sự "Tôi là Bê Tô" của chú Nguyễn Nhật Ánh. Ông rà tivi kiếm bóng đá. Dù u mấy, ông cũng vào, tiếc quá, không vào. Ông nói đời vui còn có bấy nhiêu. Bê Tô thở phì phì như tiếng thở đeo đẳng của Misa ngoài mí mùng của ông bà. Có nhiều đêm tôi và Pino chui vào sau kẹt tủ, cố tránh xa các cửa sổ, vừa ngủ vừa ép sát người vào nhau, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp mình rung lên qua hòa âm của những tiếng rên. Từ khi khoác thêm lớp áo dày, chúng tôi có cảm giác ai đó vừa quạt than dưới da mình. Tôi lại có dịp mơ những giấc mơ về thảo nguyên. Trên cánh đồng cỏ quen thuộc đó, tôi và Pino lại được nô đùa thỏa thích, lại lăn lộn trên cỏ nhiều giờ liền. Ừ, cầu mong cho Bê Tô qua đêm đầu tiên ở nhà ông bà, Bê Tô gặp lại giấc mơ đẹp đó cho đến sáng bách. Khi tỉnh giấc, Bê Tô phải thân thiện với người già nhé. Theo chú Ánh thì người già nói ít, nói gọn, mềm mỏng, thích các món ăn đồng quê, thích bỏ ống để tặng cho bà con chân chính dưới quê lên thăm thành phố. Bà nghĩ rằng trong những người già đó, chú Ánh có nghĩ tới ông bà, vì ông bà cũng có bỏ ống, tiền bỏ ống cũng móc nhẹ nhẹ sau cái phao câu của con gà cho cháu bà đóng tiền trường học ngoại ngữ. Và cái chính là, theo chú Ánh thì ông bà cũng thuộc người già dễ thương. Ừ, hình như bà cũng có nằm mơ, cho nên khi chuông nhà thờ đổ gọi con chiên thì Bê Tô chẳng thấy đâu, chỉ để lại trên bàn viết của bà cuốn sách của chú Nguyễn Nhật Ánh giới thiệu tôi là Bê Tô, như cố tình để sẵn mấy trang cuối. Cho đến lúc này, khi cuốn sách trên tay bạn sắp sửa khép lại, chắc hẳn các bạn đã biết rằng, cũng như các bạn, chúng tôi sẽ có khả năng sở hữu tình yêu thương, lòng biết ơn, thậm chí cả sự minh bạch và khát vọng tự do. Và thật là tuyệt khi mỗi con cuốn đều có một cái tên. Như Misa, nhà ông bà ra đời vào năm 1980 và bay lên bầu trời Olympic Moscow với vẻ mặt thông minh và thân thiện, thì cả nhà gọi nó là Misa. Còn Bê Tô thì được chị Ni đặt theo tên cầu thủ Bê Tô. Chính xác là ngày 15 tháng 7 năm 1994, nửa tháng sau khi đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15. Chú Ánh và chị Ni mê bóng đá, còn bà thì mê những bài hát trong chiến tranh vệ quốc của Liên Xô. Tóm lại, mỗi cái tên đều có gửi gắm tình cảm ẩn ý nữa. Hễ gọi lên là nghe mát lỗ tai. Nhưng có khi cũng có cái tên, nhất làm văn nghệ sĩ, khi nổi tiếng chút đỉnh, bị bắt chết. Cái tên lỡ hướng rồi không biết làm sao. Riêng Lão Hiến, người không ra người, bị lũ cuốn cả xóm, cả Bê Tô, Pino, ghét ơi là ghét, thì lại đi một đằng. Bê Tô à, Bê Tô khen lời ăn tiếng nói của người già mới sâu sắc làm sao. Nhưng bà thì gặp gì viết nấy, không có cái may là chưa đến nỗi hay quên. Cho nên bà lại muốn lan man với Bê Tô về cái tên mà phần trước bà chưa nói hết. Tóm lại, mỗi cái tên đều có gửi gắm tình cảm ẩn ý. Khi cha mẹ đặt tên cho con, khi ông thầy thuốc nam gọi tên các loại cỏ cây, cam thảo, kim ngân, trần bì, ý dĩ, nhân trần, kinh giới, hương nhu, khi lão nông gọi con mực, con phèn, con đốm, tên lũ chó ở quê nôm na. Nhưng không phải đời phốc hay bẹt rê, kiki mới có trí thông minh, có lòng trung thành. Bà thấy mấy con chó con ở quê dám thức sáng đêm với ông câu, dám lùng sục trong rừng sâu với bác tiều phu. Cho nên cái tên thường đi với cái tình. Hễ gọi tên là nghe mát lỗ tai, nghe biết bao gợi nhớ, lại có biết bao trách móc giận hờn, biết bao tình thâm. Chúng ta đều có thể nhắc về một cái tên, như Bê Tô của chú Ánh. Chú muốn gửi con Bê Tô cho mọi nhà là một ẩn ý an lành, kèm một cái gì về tính đáo để nhưng rất thông minh và dễ thương. Như bà chị Ni nói, cuốn thế mới là cuốn chứ. Một con cuốn không nghịch ngợm là một con cuốn bỏ đi. Bê Tô khoái quá. Vâng ạ. Một chú bé bụ bẩm, xinh đẹp mà tánh tình thụ động, chỉ biết mè nheo thì cũng... Ôi cái tên. Ờ, thì ba chị Ni làm thơ thì bà cũng thử làm thơ chứ bộ. Còn ai đó nói, thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi tin ngay. Cũng như tôi tin ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm. Ôi, bà không muốn đôi co với Bê Tô khi Bê Tô nghe ai đó nói về thiêng liêng và phù phiếm. Vì theo bà thì có như thế thật. Nhưng thôi, giờ thì Bê Tô hãy chiều bà. Bê Tô cứ đứng nghiêm như thế, nghiêng đầu lắng tai nghe, kiểu cuốn, khi bà cất giọng đọc thơ. Tên cha mẹ đặt lên gốc rạ bờ ao, dọc đường làng, biển xa, bãi vắng. Hừng đông gọi sương văng văng đồng áng, chạm dạng về khô khốc tiếng mỏ trâu. Làng sớm gọi tên cha, hai mạnh ba chõi chín dạ bảy nia. Đòi dọc đò ngang đã thành tên mẹ. Năm lá tư nhành bảy sớm mười khuya, một đời chân không, ruộng ra viên nứt nẻ. Tên cha mẹ đặt cho con, huy hoàng thành công chí trung hữu nghĩa, minh nguyệt hằng nga hạnh dung ngọc nữ. Dọc núi sông biển cả bầu trời, mẹ gọi tên con nơi cuối đất, ba gọi tên con khắp nẻo đời. Từ gốc rạ bờ ao, từ những ước mơ đặt cho con tên gọi. Lũ cún ở làng quê không mấy khi được đặt tên toàn thế giới như Misam và Beto, mà mỗi khi gọi chúng, ai ai cũng nghe mùi đế, mùi riền, mẻ, đậu phộng, cúc dừa, xả. Có ca, có kệ, nhất dện nhìm vàng tam khoan tứ mực, gặp lúc cùng cực mới sực chó trắng. Giày dép còn có số, huống chi con người. Chớ nói gì tới lũ cuốn. Lũ cuốn ngày nay á, bị cân hàng tấn, nhập tịch xuyên quốc gia. Có tên tuổi gì đâu. Có cả một câu lạc bộ những người buôn chó. Có cả khu công nghiệp cày tơ, lãi lắm. Nhất làm vào mùa giá lạnh, xơi thịt chó thì đạm ơi là đạm. Nãy giờ á, bà kẹt trong vụ chó thịt, quên mất vụ Bê Tô. Con cúng kiển thân thương của chú Ánh. Thịt đâu mà chú cân cho mỗi nhà mỗi người, chú cân giấy thôi. Nghe đâu chú tái bản tôi là Bê Tô hai ba lần gì đó. Chú Ánh có gửi cho bà nhai, Bê Tô rất ngon, rất ngọt về tình đời, tình người. Xét cho cùng, ở đời, nếu biết cách gặm, biết xơi kỹ, thì vẫn mót được tủy trong xương, gọi là cốt tủy. Nhìn thấy thịt còn dính trong xương thì gọi là cốt nhục. Chứ xương á, mà không còn mùi vị gì á, thì là xương xấu. Cảm ơn chú Ánh của Bê Tô.